ngược lại là Lăng Vân, rõ ràng bị hắn xuống thiên cơ tơ, làm sao đến hiện tại đều không sao. Triệu Hải thần thân là luyện đan tông sư, dĩ nhiên không ngu. Trước đây sau một liên tưởng, hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại, hắn tuyệt đối là bị Lăng Vân ám toán. Lăng Vân xuất sinh này, không biết nắm giữ thủ đoạn gì, có thể đối phó thiên cơ tơ, liền tương kế tựu kế cuối cùng còn phản dùng thiên cơ tơ tính toán hắn. Triệu Hải thần hận được vành mắt sắp nứt, cái này vừa thất thần, hắn làm việc đan hỏa thời điểm lập tức sai lầm. Cho dù hắn rất bất phàm, thời khắc mấu chốt lại ổn định đan hỏa, nhưng hay là để cho đan dược phẩm chất bị nghiêm trọng tổn hại. Một màn này, để cho rất nhiều luyện đan sư kinh hãi. Đến nơi này cuối cùng, sai lầm cự nhân không phải Lăng Vân, mà là Triệu Hải Thần. Đối diện hắn, Lăng Vân từ đầu đến cuối ung dung không vội vã chậm rãi tịch thu đan hỏa. Đan dược lúc này luyện chế thành công, lại xem Lăng Vân và Triệu Hải Thần hai người. Lăng Vân rất bình tĩnh, Triệu Hải Thần nhưng là thất hồn lạc phách thân thể phát run. Bá, đan thánh cửu tiêu thân thể một cước bước nhanh đi tới Triệu Hải Thần bên người. Quảng cáo, Triệu Hải Thần như vậy, rất giống là bị ám hại. Bất quá, bàn tay hắn khoác lên Triệu Hải Thần trên mình, nhưng không tìm được nửa điểm trúng độc hoặc bị tập kích dấu hiệu. Nhất thời hắn không khỏi than thở, xem ra Triệu Hải Thần là thật ở giây phút sau cùng quá mức nóng lòng, lúc này mới sai lầm. Mà Triệu Hải Thần vậy ý thức được sai lầm của mình, bị to lớn chờ thời, cho nên mới sẽ như vậy. Cái này cảnh tượng nhất định chính là bữa trước Triệu Hải Thần và Kỳ Điên tỉ thí bản sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá một kích này, bị đả kích nghiêm trọng người, đổi thành Triệu Hải Thần mình. Đến đây, hai người tỉ thí kết quả thật ra thì đã không cần xem. Nhưng Cửu Tiêu vẫn là mở ra hai người lò luyện đan. Cùng thấy Lăng Vân đan dược hắn trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Lăng Vân, luyện chế ba truyền kim đan thành công tám đạo đan văn. Lời này vừa ra, bên trong đại sảnh ngay tức thì sôi trào. Lăng Vân lại luyện chế ra tám đạo đan văn đan dược cấp 7. Hơn nữa, cái này đan dược cấp 7, vẫn là cấp 7 bên trong luyện chế độ khó cao nhất. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng không biết Lăng Vân sở dĩ luyện chế ra tám đạo đan văn, vẫn là bởi vì hắn vì phản ám toán Triệu Hải Thần, liền phân tâm duyên cớ. Nếu không hắn toàn tâm đưa vào, luyện chế được tuyệt đối là 9 đạo đan văn. Tiếp theo, mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Hải Thần lò luyện đan. Cửu Tiêu không để cho mọi người chờ lâu, trực tiếp mở ra Triệu Hải Thần lò luyện đan. Nhất thời hắn liền lắc đầu một cái. Triệu Hải Thần, luyện chế ba truyền kim đan thành công, không có đan văn. Đám người xôn xao, cứ việc bọn họ biết Triệu Hải Thần cuối cùng không ra kết quả khẳng định sẽ không tốt. Nhưng cái này luyện chế được đan dược liền đan văn đều không, vẫn là ra mọi người dự liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé bia. GT, cách chương.